phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 17, góc truyện audio.com, edit Z93. Mọi âm thanh đều yên tĩnh. Văn Kiều đả tọa trong lều vải, linh lực dồi dào trong lân đài liệp cốc chậm rãi di chuyển về phía thân thể nàng, xen lẫn trong linh lực là một chút tinh khí mộc tinh, lấy một tốc độ cực kỳ chậm chạp cùng với linh khí tiến vào kinh mạch tẩm bổ lục phủ ngũ tạng của nàng. Lân đài liệp cốc đầy đủ linh khí, linh thảo cũng rất nhiều, không cần Văn Kiều đặc biệt thúc đẩy sinh trưởng, cũng có thể sinh ra tinh khí thảo mộc cực kỳ tinh thuần tẩm bổ cho nàng. Đương nhiên, vì không muốn gây chú ý, tốc độ hấp thu của Văn Kiều rất chậm. Kỳ thật tinh khí mộc tinh cũng gần giống linh khí, chỉ cần không phải là người tu luyện có được cảm giác đặc biệt sẽ không có cách nào phát hiện sự khác nhau giữa cả hai. Chỉ cần Văn Kiều không thúc đẩy sinh trưởng giống như lúc ở nhà, để bọn chúng sinh trưởng một cách biến thái, đương nhiên sẽ không khiến người bên ngoài chú ý, càng sẽ không để cho người ta chú ý tới nàng đang hấp thu tinh khí mộc tinh từ linh thảo giữa rừng núi này. Chẳng qua bây giờ đi ra bên ngoài, Văn Kiều vẫn quyết định cẩn thận một chút, lúc hấp thu cũng cẩn thận từng ly từng tí. Sắc trời hơi hửng sáng, Văn Kiều mở to mắt, mặc dù một đêm không ngủ, nhưng tinh thần của nàng vô cùng tốt. Đối với người tu luyện mà nói, có thể dùng đà tọa để thay thế giấc ngủ, mấy ngày không ngủ cũng sẽ không có vấn đề gì, hấp thu linh lực đối với người tu luyện mà nói, thật ra là một chuyện vô cùng hưởng thụ. Có lẽ là tác dụng của chén canh lục dương thất vị huyền âm uống vào tối hôm qua, cộng thêm cả đêm đều ngâm mình trong tinh khí mộc tinh tại núi rừng, Văn Kiều cảm thấy toàn thân đều ấm áp, bình thường thân thể vẫn luôn cảm thấy bất lực dã rời, đột nhiên có một cỗ khí lực trước nay chưa từng có, nàng cảm thấy mình lại bò trên núi cả ngày cũng không có vấn đề gì. Tâm tình Văn Kiều thoải mái, lúc nhìn thấy Ninh Ngộ Châu ngồi ở cách đó không xa đang nhìn nàng, khóe miệng nhếch lên lộ ra lúm đồng tiền, nói một tiếng chào buổi sáng. Ninh Ngộ Châu nói, nàng đã tọa một buổi tối, thời gian còn sớm, có muốn nghỉ một lát hay không? Không cần, hiện tại ta rất tốt. Ninh Ngộ Châu đánh giá nàng, phát hiện tinh thần của nàng quả thật không tệ, cũng không nói gì. Ngược lại là Văn Kiều nhìn hắn một cách, hỏi, tối hôm qua người không ngủ, chợp mắt dưỡng thần một lát. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, cũng biến tướng thừa nhận tối hôm qua mình ngồi ở chỗ này nhìn nàng đả tọa một buổi tối. Văn Kiều khẽ nhíu mày, nghiêm túc nói, người là phàm nhân, cần nghỉ ngơi, nhất định không thể chủ quan, miễn cho sau này hỏng thân thể. Ninh Ngộ Châu không ngờ sẽ bị tiểu thê tử răn dậy, có chút muốn cười, nhưng nhìn thần sắc nàng đoan chính, bộ dáng tuyệt không thể để hắn hàm hồ tùy hứng, chẳng mấy chốc thái độ nghiêm chỉnh lại, bảo đảm nói. Ta biết, lần sau sẽ không như thế nữa. Thần sắc Văn Kiều hơi hoãn lại, quyết định sau này chú ý hắn hơn, nhắc nhở hắn nghỉ ngơi. Người phàm vốn có tuổi thọ không dài, cũng không thể làm việc và nghỉ ngơi tùy hứng, miễn cho sớm già yếu, mất nhiều hơn được. Làm sao Ninh Ngộ Châu có thể không phát hiện thái độ biến hóa của nàng, hắn là người có đầu óc tinh tế, nghĩ một chút liền hiểu rõ tại sao nàng lại thay đổi như thế, đương nhiên rất vui mừng khi thấy sự thay đổi này, cười nhẹ nhàng nghĩ đến, đúng là một cô nương đơn thuần, sau này bị người ta lừa thì làm sao bây giờ. Góc truyện audio.com, quả nhiên sớm kéo về bên người nhìn chằm chằm là đúng. Tiếp theo phu thê bọn họ rửa mặt, sau đó lại dùng đồ ăn sáng, liền nhổ chạy xuất phát. Có lẽ là bởi vì còn đang ở bên ngoài lân đài liệp cốc gặp được yêu thú cấp bậc không cao, tối hôm qua cũng vô cùng yên tĩnh, không có gặp được nguy hiểm gì. Ngày hôm nay bọn họ vẫn là vừa đi vừa thu thập linh thảo, săn yêu thú tốc độ đặc biệt thoải mái. Tiềm lân vệ rất ít ra tay, bình thường đều là có yêu thú không có mắt đụng vào mới ra tay, phần lớn thời gian đều lựa chọn những yêu thú mà canh lục dương thất vị huyền âm yêu cầu, sẽ không săn giết bừa bãi. Sau một ngày, đợi sắc trời hơi trễ một chút liền tìm chỗ hạ trại nghỉ ngơi, Ninh Ngộ Châu tiếp tục dùng lò luyện đan nấu canh. Giai đoạn hiện tại, trị hỏa độc trong cơ thể nàng trước, đợi đến khi giải trừ hỏa độc, sau đó sẽ giải quyết vấn đề kinh mạch yếu ớt. Ninh Ngộ Châu vừa nấu canh, vừa nói. Hỏa độc trong cơ thể nàng không rõ độc tính, nó đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, nếu muốn hoàn toàn chữa trị cần phải có linh đan đẳng cấp tương đối cao, với cấp bậc hiện giờ tại Đông Lăng Quốc không có cách nào cung cấp, chỉ có thể dùng dược mạch chậm rãi điều trị. Văn Kiều giật mình nhìn hắn, nghe được sửng sốt một chút. Tối hôm qua nàng đã biết người phu quân không thể tu luyện này của mình không đơn giản, không nghĩ tới ngay cả kết luận không thể trị hỏa độc của rất nhiều dược sư trên Đông Lăng Quốc cũng có thể nói được đạo lý rõ ràng, thậm chí có một loại tự tin chỉ cần dược liệu đầy đủ, hắn nhất định có thể chữa khỏi. Sau khi nấu xong canh lục dương thất vị huyền âm, Ninh Ngộ Châu bưng đến trước mặt nàng, bảo nàng mau uống đi, để tránh lạnh rồi uống không tốt. Kỳ thật lạnh cũng uống rất tốt, chỉ có điều mùi vị sẽ kém hơn, nhưng Ninh Ngộ Châu là người thích sự hoàn mỹ, tự nhiên không thể chịu nổi. Văn Kiều và hắn thành thân hơn nửa tháng, đã thăm dò được một ít tính tình vị phu quân này của mình, là một người theo đuổi sự hoàn mỹ. Chẳng lẽ người càng dịu dàng quan tâm, tại một số mặt nào đó càng bướng bỉnh? Văn Kiều nghe lời lập tức ăn canh. Ngay lúc uống canh gần xong, nơi xa vang lên một trận âm thanh ầm ầm chấn động, khiến bàn nhỏ cũng chấn động theo. Ninh Ngộ Châu đưa tay giữ cái chén đang lắc lư, mắt nhìn ra bên ngoài. Lúc này sắc trời đã tối, xung quanh bóng đen lay động. Đã có Tiềm Lân vệ sang đó dò xét tình huống, sau một hồi Tiềm Lân vệ trở về, bẩm báo nói. Điện hạ, phía trước xuất hiện một con thiết giáp thú cấp 3. Yêu thú cấp 3 tương đương với người tu luyện tu vi cảnh giới nguyên vũ, nhưng thân thể yêu thú mạnh mẽ, so sánh với người tu luyện cùng cấp dựa vào thân thể yêu thú có thể lợi hại hơn một chút, chỉ là yêu thú không có trí tuệ và kỹ xảo như người tu luyện lại hơi kém một bậc. Thiết giáp thú có vẻ như một bộ giáp sắt, đao thương bất nhập, lực phòng ngự rất mạnh, bình thường người tu luyện cảnh giới nguyên minh đối đầu với nó không chiếm được lợi ích. Chấn động kéo dài một hồi lâu mới dừng lại. Hai Tiềm Lân vệ khiêng một con thiết giáp thú trở về, bọn họ vô cùng quen thuộc chia cắt thiết giáp thú, tách tất cả da thịt xương cốt, cất từng bộ phận ổn thỏa, sau đó bỏ vào trong túi trữ vật. Gocchuyenaudio.com. Yêu thú đối với người tu luyện mà nói, là đồ tốt hiếm có, chẳng hạn như vậy trên người con thiết giáp thú cấp 3 này có thể dùng để luyện chế giáp phòng ngự, máu của nó có thể dùng làm mực chế phục thịt, có thể chế biến thành đồ ăn, người tu luyện ăn vào có thể gia tăng linh lực trong cơ thể, một con thiết giáp thú ở bên ngoài có thể bán một cái giá rất tốt. Sau khi thủ lĩnh Tiềm Lân vệ, tiềm thú tuần tra ở xung quanh, đã đưa ra một kết luận. Có lẽ là lúc đệ tử các gia tộc lịch luyện khiến yêu thú trốn tránh, nên mới trốn ở đây. Tất cả yêu thú đều có địa bàn của mình, rất hiếm khi rời đi, trừ khi là phát sinh thiên tai, hoặc là bị xua đuổi, hiện tại hẳn là loại tình huống thứ hai. Ninh Ngộ Châu khẽ gật đầu, bày tỏ mình biết rồi. Nhưng mà, bắt đầu từ hôm sau, bọn họ liên tiếp gặp được yêu thú cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, thậm chí yêu thú cấp 5. Yêu thú cấp 5 tương đương với người tu luyện cảnh giới nguyên vũ, tương đương với tu vi của Tam Hoàng tử Ninh Chiết Châu, đối với người tu luyện tiến vào Lân Đài Liệp Cốc mà nói, đã là sự uy hiếp rất lớn, hơi không cẩn thận sẽ chết ở đây. Một con yêu thú cấp 5 lao ra từ sâu trong rừng rậm. Điện hạ, phu nhân, cẩn thận, tiềm thú canh giữ ở bên người Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều chỉ huy chiến đấu. Tiềm Lân vệ kết trận. Trận pháp với 20 người Tiềm Lân vệ kết trận nghênh địch ngăn con yêu thú đang chạy tới, sau đó tạo thành vây trận và sát trận giết chết yêu thú bị vây ở trong trận. Tu vi Tiềm Lân vệ đều trên cảnh giới nguyên minh, thậm chí có 2 người đã đột phá cảnh giới nguyên vũ, chỉ có tu vi tiềm thú không rõ. Trong 50 Tiềm Lân vệ này, hầu hết tu vi đã đạt cảnh giới nguyên minh, lúc chiến đấu bọn họ sẽ kết thành trận pháp, không chỉ có kỷ luật nghiêm ngặt lại vô cùng ăn ý, có thể tùy ý thu phóng, giống như tập trung sức mạnh của mọi người, đánh đâu thắng đó, dĩ nhiên đối phó yêu thú cấp 5 vô cùng dễ dàng. Văn Kiều nhìn thấy quá trình Tiềm Lân vệ chém giết yêu thú cấp 5, không khỏi có chút hoa mắt. Nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao Thành Hạo Đế lại yên tâm để Tiềm Lân vệ hộ tống Ninh Ngộ Châu tiến vào như thế, Tiềm Lân vệ quả nhiên không tầm thường. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối đều vô cùng chấn định. Văn Kiều nhìn Tiềm Lân vệ, lại nhìn Ninh Ngộ Châu, như có điều suy nghĩ. Tiềm thú kiểm tra xong con yêu thú cấp 5 bị giết chết kia, sau đó báo cáo. Chủ nhân, trên người yêu thú này có khí tức của linh dược. Mặc dù hương vị rất nhạt, nhưng tiềm thú vẫn cẩn thận phát hiện một chút mánh khóe ở trong máu yêu thú. Ninh Ngộ Châu hơi nheo lại mắt, người cảm thấy chúng nó là bị người khác đuổi tới đây. Tiềm thú gật đầu, nghiêm túc phân tích, thuộc hạ cho rằng, yêu thú xuất hiện mấy ngày nay cũng có thể là bị người khác xua đuổi, hiện giờ còn không thể xác định là người nào gây ra, mục đích là gì, là nhằm vào tất cả người tu luyện tiến vào Lân Đài Liệp Cốc hay là chúng ta. Ninh Ngộ Châu cười lên, giọng điệu vô cùng ôn hòa. Tiếp tục tiến lên phía trước liền có thể biết. Tiềm thú đáp một tiếng, cũng không có bởi vì Lân Đài Liệp Cốc đột nhiên trở nên nguy hiểm mà khuyên hắn rời đi, nghiêm túc thi hành mệnh lệnh, bảo Tiềm Lân vệ cất kỹ con yêu thú cấp 5 kia tiếp tục đi về phía trước. Văn Kiều đi bên cạnh Ninh Ngộ Châu, vừa cảnh giác xung quanh, vừa chú ý phu quân người phàm nhà nàng. Gocchuyenaudio.com. Mỗi lúc trời tối sau khi tiến vào Lân Đài Liệp Cốc, nàng cũng sẽ uống một chén canh lục dương thất vị huyền âm, lúc ngủ thì đả tọa lặng lẽ hấp thu tinh khí cỏ cây xung quanh, khiến cho tinh thần của nàng càng ngày càng tốt, tu vi cũng ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá. Lúc lại có yêu thú tập kích, Văn Kiều ngay lập tức tranh thủ thời gian giữ chặt phu quân nhà nàng, tránh sang chỗ an toàn. Ninh Ngộ Châu cười nhẹ nhàng nhìn nàng, để tiểu cô nương đảm nhiệm vị trí bảo vệ che chở hắn. Bỏ ra 5 ngày thời gian, rốt cuộc bọn họ vượt qua ngọn núi kia, đi vào phía sau núi. Phía sau núi là một đồng bằng vô cùng rộng lớn, điểm cuối của đồng bằng giấu ở trong sương trắng, không thể thấy rõ tình huống nơi đó như thế nào, có nguy hiểm gì. Lúc đi vào đồng bằng, bọn họ phát hiện một cỗ thi thể, bị vứt trong một bụi cỏ cao lớn. Sau khi tiềm lân vệ kiểm tra, phát hiện thi thể này là đệ tử của một gia tộc nhỏ, nguyên nhân cái chết là đỉnh đầu bị đánh nát, mà thủ đoạn vô cùng gọn gàng linh hoạt, một kích mất mạng. Đương nhiên, cũng có thể là kẻ giết người có thực lực cao hơn, mới có thể giết người lưu loát như vậy. Sắc mặt Văn Kiều có chút khó coi, nàng đã lớn như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy người chết. Mặc dù nàng biết con đường tu luyện nguy cơ trùng trùng, các loại khảo nghiệm kéo nhau mà tới, hơi không cẩn thận sẽ lập tức mất mạng, kết thúc con đường thông thiên, nhưng trước đây chỉ là nghe nói, cho đến giờ phút này mới rõ ràng ý thức được giới tu luyện nguy hiểm. Ninh Ngộ Châu nhìn một chút, nói, điều tra thêm túi chữ vật của hắn ta. Tiềm lân vệ mở ra, rất nhanh liền lật ra túi chữ vật trên thi thể. Sau khi chủ nhân túi chữ vật chết, dấu ấn lưu lại phía trên cũng biến mất, tiềm lân vệ tùy tiện mở ra túi chữ vật, đổ tất cả đồ vật bên trong ra ngoài. Đồ vật rất ít, vụn vặt lẻ tẻ, mấy tấm hoàng phù cấp thấp, một bình tụ khí đan cấp hoàng, vài nguyên tinh và hai thanh kiếm sắt, ngoài ra không có những vật khác, có thể thấy được đệ tử tiểu gia tộc này xuất thân bình thường. Ninh Ngộ Châu như có điều suy nghĩ nhìn những vật kia, sau đó bảo tiềm lân vệ xử lý, tiếp tục tiến lên. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn hắn một cái, luôn cảm thấy dường như phu quân nhà nàng phát hiện được gì đó. Cách chương.